Khủng bố sống lại, chương 199, tấm gương. Dương Giang trầm giọng nói, đáp án quá rõ rồi còn gì nữa. Nếu tôi đoán không sai thì con quỷ đi theo chúng ta nãy giờ chính là nó. Không trách được lúc trước tôi chẳng thể nào nhìn thấy nó. Thì ra nó chỉ tồn tại ở bên trong tấm gương, không hề tồn tại ở bên ngoài hiện thực. Không, không phải như vậy, không đúng. Nếu là nó chỉ tồn tại trong tấm gương, thì sao người phục vụ kia lại nhìn thấy nó được chứ? Trừ phi, chân thân của con quỷ này ở trong gương, còn hiện thực chỉ là cái bóng của nó mà thôi. Chỉ khi đó thì mới có thể giải thích được vì sao không thể thấy bóng dáng của nó ở bên ngoài. Cái này cũng tương tự như hình chiếu vậy. Hiện thực mới chính là tấm gương, còn thế giới trong gương mới chính là thế giới thật sự của con quỷ này. Nhưng hiện tại con quỷ kia lại muốn thoát ra từ thế giới ở trong gương và đi vào thế giới hiện thực. Đương nhiên, nó cũng không thể nào tùy tiện làm được điều này. Nếu không nó đã xuất hiện từ sớm rồi, không cần phải đợi đến bây giờ. Cái này có lẽ cần một điều kiện gì đó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thượng Quan Vân lại bị nó tập kích, còn những người khác thì không. Hiện tại hắn ta bị nhốt ở trong gương, còn con quỷ kia lại xuất hiện trước mặt bọn hắn lúc nãy. Dường như hắn ta và con quỷ đã đổi vị trí cho nhau vậy. Dương Giang nghiêm túc nói, các cậu phải tránh thật xa toàn bộ gương, không được đụng vào, cũng không cần nhìn vào nó quá lâu. Tôi dám khẳng định con quỷ này không chỉ xuất hiện ở trong tấm gương này, nó xuất hiện ở bất kỳ tấm gương nào, trong nhà hàng cũng được, trong KTV cũng vậy, thậm chí là trong nhà cũng tương tự, chỉ cần chỗ nào có gương, nó sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Sau đó, hắn lại nhìn chằm chằm vào Trương Vĩ. Chính cậu là người đụng vải nó trước. Lúc này Trương Vĩ khẽ run rẩy vì sợ hãi. Hắn ta nhớ đến việc bản thân đã chơi bắn tù tì với tấm gương mấy ngày trước. Lúc trước do buồn chán, nên hắn ta làm thử một trò chơi nhỏ nhỏ. Không nghĩ đến nó lại trở thành sự thật. Buổi tối hôm đó, thứ đã chơi bắn tù tì với hắn ta cũng không phải là tấm gương, mà bóng dáng của hắn ta ở trong gương lúc đó chính là quỷ. Nhưng vì sao con quỷ kia lại dừng lại và đứng ở cửa nhà vệ sinh? Vì sao nó không tiếp tục đi lên phía trước? Sao nó không chịu lộ diện? Không phải lúc trước nó đã xuất hiện toàn bộ rồi mà. Nếu là vì Dương Giang đã nhìn thấu ngụy trang của nó, nên nó mới không xuất hiện. Vậy vì sao nó lại xuất hiện ở trong gương vậy? Dương Giang nhìn Miêu Tiểu Thiện sau đó nói, cậu không cần sợ. Nếu cậu muốn cứu anh họ của cậu, cậu phải tiếp tục viết chữ vào trên tấm gương để trò chuyện với anh ta. Như thế sẽ dụ được con quỷ đi ra. Từ đó có lẽ còn có chút cơ hội để tìm điểm đột phá trên thân thể của con quỷ này. Nhưng tôi cũng không dám bảo đảm là cách này sẽ thành công. Hơn nữa tỷ lệ thất bại của nó khá lớn. Dù sao thì anh họ của cậu đã bị lệ quỷ tấn công rồi. Với trạng thái hiện tại của anh họ cậu thì rất khó nói trước được. Đợi đến lượt các cậu. Dương Giang quay đầu lại nhìn mấy người Vương Sang Sang, Trương Vĩ và Triệu Lỗi sau đó nói, mấy cậu cũng không cần phải đứng ở đây nữa, nhanh chóng rời khỏi nơi đây đi. Nhân dịp con quỷ kia không thể rời khỏi tầm mắt của tôi thì đi đi. Đợi cho một khi nó biến mất, tôi không dám chắc là nó có quấn lấy một ai trong mấy cậu không nữa. Cho nên nhân dịp hiện tại để rời khỏi đây chính là một lựa chọn chính xác. Dương Giang, cậu nói đúng. Chúng tôi ở đây cũng chỉ gây thêm phiền phức cho cậu thôi, càng khiến cho cậu phải phân tâm mà thôi. Vậy tôi sẽ đi. Miêu Tiểu Thiện, cậu cẩn thận một chút. Thật sự tôi không thể nào giúp được gì cho cậu hết. Sau khi xong chuyện này, nếu mọi người vẫn còn ổn thì gọi điện thông báo với tôi một cú cho an tâm. Triệu Lỗi xin lỗi một câu, sau đó quay đầu đi ra ngoài. Mẹ nó, đúng là cái tiền không có chút nghĩa khí gì hết. Đúng là không nên tin tưởng gì vào loại mặt hàng này. Dường dạc. Cậu yên tâm, tôi sẽ không bỏ đi đâu. Tôi ở lại đây chiến đấu cùng với cậu, cung cấp cho cậu thêm lòng dũng cảm. Còn tên Triệu Lỗi kia đúng là không có nghĩa khí chút nào. Không được, không thể nào bỏ qua cho cậu ta dễ dàng như vậy. Tôi phải đuổi theo để tóm cậu ta lại, phải bắt cậu ta quay lại để xin lỗi cậu. Cậu yên tâm, nếu không đuổi kịp tên này, tôi sẽ không có mặt mũi về gặp cậu đâu. Tôi sẽ đuổi bắt cậu ta cho bằng được mới thôi. Sau đó, Trương Vĩ tỏ ra giận dữ và lao ra ngoài. Triệu Lỗi, tên hèn nhát kia, cậu đừng có chạy, có gan thì chờ tôi một lát. Dương Giang lại nhìn về phía Vương Sang Sang. Rời khỏi nơi đây đi, sau khi ra ngoài thì gọi điện cho cha của cậu để đến đón cậu là được. Được rồi.

khuôn mặt cũng giống như đúc. Nó bắt đầu dung hợp vào cái ảnh ở trong gương của Miêu Tiểu Thiện. Cả hai giống nhau như đúc, con quỷ kia biến thành cái bóng trong tấm gương của Miêu Tiểu Thiện. Nhưng sự khác biệt duy nhất chính là biểu cảm trên khuôn mặt của cả hai. Ở bên ngoài, Miêu Tiểu Thiện đang khẩn trương và sợ hãi, nhưng ở trong gương, cô lại rất bình tĩnh, lạnh lùng, không có chút tình cảm nào. Đồng thời, cái bóng trong gương không hề nhúc nhích, còn ở bên ngoài thì Miêu Tiểu Thiện lại đang không ngừng cua tay viết chữ. Dương Gian nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của con quỷ ở bên trong tấm gương. Con quỷ kia đã thay đổi mọi thứ để trở thành Miêu Tiểu Thiện rồi. Tiếp theo chính là điều bí mật. Nó làm cách gì để có thể đi ra từ trong gương mà Miêu Tiểu Thiện sẽ tiến vào bên trong gương như thế nào đây? Hiện tại hắn đã không cần phải canh chừng xung quanh nữa. Chỗ duy nhất mà hắn ta cần chú ý ở đây chính là mọi hành động của con quỷ ở bên trong tấm gương. Cho dù là hành động nhỏ nhất, hắn cũng cần phát hiện ra. Bất chợt, con quỷ ở trong tấm gương bắt đầu hành động. Miêu Tiểu Thiện trong tấm gương cũng bắt đầu học theo bộ dạng của Miêu Tiểu Thiện ở bên ngoài. Cũng cắn môi, cũng đưa ngón tay tinh tế lên, vẽ vẽ trên tấm gương. Chỉ là động tác của Miêu Tiểu Thiện ở trong tấm gương còn rất chậm chạp, thỉnh thoảng còn cứng ngắc. Thế nhưng, động tác của nó hoàn toàn bắt chước theo động tác của Miêu Tiểu Thiện. Chỉ là động tác của nó giống như động tác của Miêu Tiểu Thiện ở bên ngoài, nhưng bị trì hoãn, bị delay. Khi Miêu Tiểu Thiện đã viết xong một chữ, thì nó mới bắt đầu đưa tay ra viết. Dương Gian cũng chú ý kỹ đến điểm này. Nó đã mô phỏng lại toàn bộ động tác của Miêu Tiểu Thiện. Hiện tại nó đang cố gắng sao cho động tác của nó giống như đúc với Miêu Tiểu Thiện. Tốc độ bắt chước của con quỷ ở trong gương thật sự rất nhanh. Lúc trước, nó còn chưa có bắt kịp tốc độ viết của Miêu Tiểu Thiện, nhưng hiện tại đã gần như giống như đúc rồi, không có kém nhiều nữa. Miêu Tiểu Thiện đưa tay, con quỷ trong gương cũng đưa tay lên theo. Miêu Tiểu Thiện nhúc nhích bờ môi, con quỷ trong gương cũng nhúc nhích bờ môi. Mặc dù động tác vẫn chưa thể nào hoàn toàn giống được, nó vẫn bị trì hoãn trong khoảng một giây, nhưng nó đã có thể mô phỏng giống như đúc. Dương Gian mơ hồ phát hiện ra được một quy luật của nó. Một khi con quỷ này bắt chước giống như đúc với Miêu Tiểu Thiện mà không bị trì trệ chút nào, có phải là con quỷ trong tấm gương có thể đi ra ngoài hay không? Lúc đó, người bên ngoài sẽ đi vào bên trong để thay thế cho nó. Hắn cũng không dám tiếp tục để Miêu Tiểu Thiện mạo hiểm nữa. Con mắt quỷ trên trán bắt đầu mở ra. Ánh sáng màu đỏ bắt đầu bao phủ toàn bộ nhà vệ sinh. Dưới tình huống Miêu Tiểu Thiện không thể nào phát hiện ra được, Dương Gian đã cưỡng ép kéo cô đi vào bên trong quỷ vật của hắn. Mà ý đồ của Dương Gian là muốn dùng quỷ vật để bao phủ tấm gương lại, nhưng kết quả là thất bại. Hắn có thể dùng quỷ vật để bao trùm cả tấm gương, nhưng không thể nào để cho quỷ vật thâm nhập vào bên trong. Dương Gian chỉ có thể cho rằng nguyên nhân của chuyện này là do con quỷ kia. Con quỷ này rất là đặc biệt. Nếu nói quỷ vật là một vùng không gian đặc biệt của lệ quỷ, thì tấm gương này cũng đã tự tạo ra cho mình một không gian của chính nó. Giữa hai loại không gian này không thể ảnh hưởng lẫn nhau, cũng không thể nào can thiệp vào nhau. Giống như hai vòng tròn được vẽ lên hai mặt của một tờ giấy vậy. Mặc dù chúng đều nằm trên một tờ giấy, nhưng chúng vĩnh viễn không thể nào đụng vào nhau được. Dương Gian cố gắng bình tĩnh lại. Hắn đang chờ thời cơ nào đó diễn ra trong nháy mắt. Mặc dù con quỷ kia có thể thông qua một phương pháp nào đó để đi ra khỏi tấm gương, nhưng cũng chính lúc đó, quỷ vật của mình có lẽ tiến vào bên trong tấm gương. Dù khoảng thời gian này chỉ là trong nháy mắt, đối với mình thì nhiêu đó đã là đủ rồi. Chỉ cần trong nháy mắt đó, quỷ vật của hắn có thể tiến vào bên trong và mang Thượng Quan Vân ra ngoài. Bất chợt, ngay một giây này, động tác của con quỷ ở trong tấm gương và Miêu Tiểu Thiện giống nhau như đúc, giống như cô đang vẽ trên tấm gương bình thường và động tác của cái bóng bên trong vậy. Cũng ngay lúc này, con quỷ ở bên trong tấm gương chợt biến mất hoàn toàn. Bên trong tấm gương chỉ còn lại một cái bóng dáng của Miêu Tiểu Thiện. Mà chính lúc đó, Dương Gian lại cảm giác được có một cổ lực lượng kỳ quái đang lôi kéo quỷ vật của hắn rời khỏi thế giới thực. Ở phía trước tấm gương bắt đầu xuất hiện tình huống không gian bị vặn vẹo. Ánh sáng màu đỏ bắt đầu bị hút vào bên trong tấm gương. Mang theo đó còn có cả Miêu Tiểu Thiện đang ở trong quỷ vực. Cả hai đều tiến vào bên trong tấm gương. Mà con quỷ ở bên trong tấm gương lại xuất hiện trong quỷ vực. Hiện tại nó đang thay thế vị trí của Miêu Tiểu Thiện. Một kỳ, cuộc trao đổi này diễn ra thành công. Chuyện lúc trước sẽ lại tái hiện ra một lần nữa. Miêu Tiểu Thiện sẽ có kết cục giống như người anh họ của cô, đều bị lôi vào trong tấm gương và bị nhốt ở trong đó. Còn con quỷ có thể dùng thân phận của cô để xuất hiện ở thế giới thực. Chính là lúc này. Hai con mắt của Dương Gian chăm chú. Ngay khi Miêu Tiểu Thiện vừa biến mất khỏi quỷ vực, hắn ta đã kịp dịch chuyển cô ra phía sau lưng của mình, nằm trong vòng bảo vệ của hắn. Hắn không muốn để cho con quỷ kia thành công. Cũng ngay lúc này, hắn dịch chuyển cánh cửa nhà vệ sinh đến vị trí lúc nãy của Miêu Tiểu Thiện để thay thế cho cô. Chỉ trong nháy mắt, cánh cửa kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó nó lại hiện ra ở trong tấm gương, nhưng bóng dáng bên trong tấm gương của Miêu Tiểu Thiện cũng biến mất theo. Có điều nó cũng không hề xuất hiện trước mặt Dương Gian mà biến mất một cách khá quỷ dị. Bởi vì Miêu Tiểu Thiện không bị lôi vào trong gương, nên vụ trao đổi này không thành công. Con quỷ kia không thể nào thay thế Miêu Tiểu Thiện được. Nó không có thân phận nên không thể nào thấy nó được. Mà chính lúc này, quỷ vật của Dương Gian lại được kéo dài ra vào bên trong của tấm gương. Hắn đã đoán đúng. Ngay khi con quỷ kia thực hiện trao đổi, nó sẽ phải mở ra thông đạo để lôi kéo người nó muốn trao đổi vào bên trong tấm gương. Nhờ vậy, quỷ vật của Dương Gian cũng có thể tiến vào bên trong theo thông đạo này. Giờ phút này, Thượng Quan Vân dường như đã phát điên lên vì sợ, nhưng may mắn được một luồng ánh sáng màu đỏ bao phủ. Chỉ trong nháy mắt, hắn ta biến mất khỏi tấm gương, xuất hiện ở trong nhà vệ sinh. Thành công! Dương Gian thấy như vậy, trong lòng hắn có chút vui vẻ, suy đoán của hắn đã đúng. Rời khỏi nơi đây ngay! Người cũng đã cứu được rồi. Dương Gian đã không còn lý do gì để tiếp tục đứng ở đây chờ nữa. Ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái. Ba người lập tức biến mất khỏi KTV. Hắn không có ý định tham lam bắt giữ con quỷ này. Hắn cảm thấy bỏ đi luôn thì tốt hơn. Tất cả đều về sự an toàn là trên hết. Dù sao, hiện tại hắn cũng không cần phải mạo hiểm tính mạng đi bắt quỷ để kiếm tiền nữa. Có bắt được nó thì hắn cũng không thể nào giam giữ nó vì không có cái hộp nào bằng vàng hết. Cũng vì an toàn nên Dương Gian sử dụng quỷ vật để rời khỏi nơi đây, tránh việc con quỷ này lại dây dưa với hắn. Chỉ trong một giây đồng hồ, Dương Gian đã xuất hiện trên một vỉa hè của một con đường cách KTV kia khoảng 3 km. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, nơi đó đột nhiên xuất hiện ba người. May mắn là hiện tại cũng đã khuya, ít người đi qua lại giữa đường, mà mấy người xung quanh cũng không hề chú ý đến, nếu không chắc lại gây ra chuyện khủng hoảng mất. Dương Gian nghĩ thầm ở trong lòng. Mày chuyện này chỉ khiến cho mọi người hoảng sợ chứ không gây nguy hiểm, khiến cho mình sợ bóng sợ gió một trận. Nhưng hy vọng cách này có thể cắt đuôi được con quỷ kia. Những người khác ở trong KTV thì không phải là chuyện mình cần quan tâm. Nếu họ bị con quỷ kia quấn lấy thì chỉ có thể coi là xui xẻo thôi. Miêu Tiểu Thiện không sao nữa rồi. Giờ phút này Miêu Tiểu Thiện còn chưa kịp tỉnh táo, cô đã bắt đầu quan sát thật kỹ mọi chuyện ở xung quanh, giống như chưa bao giờ được thấy vậy. Cũng may là lúc trước cô đã gặp phải chuyện này rồi. Từ trường học đi ra, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở một chỗ khác. Nhờ vậy mà cô tỉnh táo lại rất nhanh. Miêu Tiểu Thiện vội vàng tìm kiếm. Anh họ của tôi đâu? Dương Gian chỉ tay về phía một gốc cây ở phía trước. Ở chỗ đó, tôi đã mang được anh ta ra ngoài rồi. Miêu Tiểu Thiện nhìn thấy Thượng Quan Vân đã bị dọa đến mức hiện tại đang ngồi co ro ở một chỗ. Mặc dù điều này khiến cho một vài người đi qua đường chỉ trỏ trỏ, nhưng dù sao cũng tốt hơn là bị nhốt ở trong tấm gương. Ít ra hiện tại đã có thể đi ra ngoài rồi. Cảm ơn cậu, Dương Gian. Giờ phút này, rốt cuộc cô cũng đã không thể nào kìm nén được nữa. Cô lập tức nhào vào trong ngực của Dương Gian khóc ròng lên. Mặc dù là người sống sót qua hai chuyện linh dị rồi, dù sao Miêu Tiểu Thiện cũng chỉ là con gái, hơn nữa còn rất trẻ. Cô không có trưởng thành được nhanh như Dương Gian, cũng không có được chững chạc được như hắn. Hơn nữa dây thần kinh cũng không thô như tên Trương Vĩ kia, càng không có được sự gan dạ như tên Triệu Lỗi, dám đơn độc điều tra chuyện Linh dậy. Lúc trước, cô có thể cùng với Vương Sang Sang có thể sống sót rời khỏi trường học, cũng coi như là cô may mắn hơn những người bạn học khác. Thực chất trong thâm tâm của cô vẫn rất yếu ớt, rất sợ hãi. Nhìn thấy Miêu Tiểu Thiện nhào vào lòng ngực của hắn khóc rống lên, rất thảm thiết. Cô nàng khóc khiến cho hắn rất tội, nhưng dân gian lại không biết an ủi cô như thế nào cả. Nên hắn đành mặc kệ để cho cô ôm. Miêu Tiểu Thiện ôm dân gian rất chặt, vừa vùi đầu vào lòng ngực của hắn để khóc, vừa cảm kích nói. Cảm ơn cậu, Dương Giang. Thật sự cảm ơn cậu. Dương Giang nói. Không có chuyện gì. Không phải cảm ơn đâu. Tôi chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi. Nhưng Miêu Tiểu Thiện vẫn tiếp tục ôm lấy hắn và khóc. Mấy người đi ngang qua cũng tò mò, nhìn về phía hai người. Sau đó họ nghĩ chắc là vợ chồng trẻ nhà người ta đang giận dỗi nhau gì đấy nên thôi. Một hồi lâu sau, Miêu Tiểu Thiện mới ổn định lại được tâm tình một chút. Lúc này cô mới lau nước mắt ở trên mặt, ngẩng đầu và nói. Thật xin lỗi cậu, tôi khóc làm bẩn quần áo của cậu mất rồi. Dương Giang nói, không sao hết, không có gì phải ngại. Cậu phát tiết tâm tình trong người ra thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đây là một chuyện tốt. Ít ra sau khi cậu khóc xong thì cậu có thể cảm thấy dễ chịu. Ngoài ra tôi cũng vui vì cậu ôm tôi mà khóc đấy, chứ không phải là ôm người anh họ của cậu. Miêu Tiểu Thiện nhìn chằm chằm vào hắn và nói, nếu tôi ôm anh họ của tôi để khóc thì cậu sẽ ghen hay sao? Dương Giang nói, không phải vậy. Cái tôi sợ là khi cậu ôm anh ta để khóc thì anh ta lại cứ tưởng cậu là quỷ, khi đó anh ta sẽ bỏ chạy. Mà chỗ này là đường, lỡ chạy ra đó xe mà đâm chết tươi, có phải tôi vừa làm việc không công hay sao? Nhưng nhìn bộ dạng anh ta hiện tại mà xem, dù không bị nhốt ở trong gương nhưng tâm lý đã bị ám ảnh rất lớn bởi chuyện này rồi. Nhìn tình hình này thì sau này cậu nên cách xa người anh họ của cậu một chút. Hơn nữa cũng không xuất hiện đột ngột trước mặt anh ta. Nếu không anh ta bị lập tức bị điên lên. Đến lúc đó đừng có tính chuyện lên đầu của tôi đấy. Thôi, nếu cậu không cần chuyện gì nữa, hiện tại cậu nên gọi điện thoại cho cha mẹ của cậu đến đón hai người về đi. Trời cũng đã khuya rồi, về sớm nghỉ ngơi sớm. Chuyện này kết thúc rồi. Dựa theo suy đoán của tôi, con quỷ kia chắc là sẽ không tìm cậu nữa đâu. Nhưng để cho an toàn thì sau này cậu nên tránh xa bất kỳ chiếc gương nào. Nếu không tránh được thì cũng không nên đứng gần chiếc gương quá lâu. Miêu Tiểu Thiện gật gật đầu. Ừ, tôi sẽ nghe lời của cậu. Tôi đi xem anh họ của cậu xem thế nào. Anh ta có bị dọa mà điên mất hay không? Chứ nãy giờ anh ta cứ ngồi co ro ở đó suốt. Lúc này, Dương Giang đi đến bên cạnh Thượng Quang Vân và dùng tay đẩy đẩy hắn ta. Thượng Quang Vân đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn ta túm lấy tay của Dương Giang. Hiện tại anh ta vẫn còn đang rất sợ hãi. Hắn ta nói, con quỷ kia đâu rồi? Con quỷ kia đã đi đâu mất rồi? Cái đó thì ai mà biết được. Dù sao nó không có ở cạnh chúng ta là đã may mắn lắm rồi. Anh không có bị dọa đến điên mất đó chứ. Dương Giang dùng tay vỗ vỗ vào mặt hắn ta mấy cái. Sau đó giận cho hắn ta một ngón tay thối và hỏi, đây là mấy ngón tay? Anh biết không? Thượng Quang Vân nói, một ngón. Mà cậu có thể đổ ngón tay hay không? Tại sao lại sử dụng ngón tay thối để hỏi tôi làm gì? Dương Giang nói, xem ra anh vẫn còn rất bình thường, không bị dọa đến phát điện. Nhìn bộ dạng hiện tại của anh thì tôi yên tâm rồi. Thôi, cũng không còn chuyện gì nữa. Về nhà sớm đi. Ban đêm đi lung tung ở bên ngoài rất nguy hiểm. Nhất là đối với những người xui xẻo là cực kỳ nguy hiểm. Anh nhìn Trương Vĩ một chút mà xem. Người ta mới là người do trời chọn, là đứa con của vận mệnh. Cậu ta cùng quỷ oẳng tù tì nguyên một đêm, vậy mà toàn thắng hết. Không có một ván nào là hòa, chứ đừng bảo là thua. Nếu hôm đó chỉ cần có một ván hòa, thì người rút trong đó sẽ không phải là anh nữa, mà là cậu ta rồi. Nói đến đây, hắn cũng phải khâm phục cái vận cất chó của Trương Vĩ. Lúc đó con quỷ kia đã đứng trùng bóng với tên Trương Vĩ rồi. Bộ dạng cũng đã thay đổi thành Trương Vĩ. Nhưng chỉ thiếu một điều kiện duy nhất là động tác hai bên phải đồng bộ với nhau. Chắc chắn, con quỷ kia cũng đang bắt chước động tác của hắn ta. Nhưng nó có nghĩ nát óc cũng chẳng thể nghĩ ra được. Tên này là chờ bắn tù tì với một tấm gương. Nó cũng không thể nghĩ đến là Trương Vĩ lại có thể thắng nó nguyên một đêm. Động tác của cả hai bên không thể nào đồng bộ. Con quỷ cũng không thể nào trao đổi thân phận với Trương Vĩ được. Cho nên, Trương Vĩ mới có thể bình an vô sự. Vẻ hoảng sợ của Thượng Quan Vân còn chưa có hết, hắn ta vẫn mở miệng hỏi. Nếu như cậu nói, lúc nãy chính là quỷ phải không? Trên thế giới này thực sự có quỷ tồn tại hay sao? Dương Dạng cười cười. Cái đó không phải anh là người hiểu rõ nhất rồi còn gì? Còn hỏi tôi làm cái gì chứ? May cho anh là con quỷ này khá là đặc thù, nó không có ý định giết người. Chứ anh mà đụng phải mấy loại quỷ giết người không chớp mắt, thì đừng nói là cứu anh ra ngoài. Mà ngay cả bọn tôi có sống sót mà ra ngoài hay không, đó còn là một vấn đề. Lần này anh gặp được tôi, có thể coi như là anh may mắn thêm lần nữa. Còn lần sau thì anh tự mà đi cầu phúc đi. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện linh dị. Chuyện lúc nãy chỉ là một chuyện nhỏ trong số đó mà thôi. Hy vọng khi anh gặp phải những chuyện linh dị khác, anh vẫn có thể bình an, thoát thân ra khỏi đó. Thượng Quan Vân ngờ ngẩn. Chuyện này, chẳng lẽ chuyện này không phải là chuyện tình cờ, chuyện ngẫu nhiên? Sao từ trước đến giờ tôi lại không nghe thông tin gì về chuyện này hết vậy? Dương Giang chỉ vào mấy người qua lại trên đường và nói. Anh nhìn xem bọn họ đi, bọn họ cũng không biết được chuyện này đâu. Hiểu rồi. Thượng Quan Vân là người đã trưởng thành. Dương Giang chỉ nói thế là hắn ta đã hiểu được ý tứ của hắn. Hắn ta và mấy người kia đều là người bình thường, đều sống một cách mơ màng. Hôm nay có thể gọi là ngày không may mắn của hắn ta, nên mới có thể gặp được một con quỷ. Nếu không, hắn ta cũng sẽ tương tự như những người đi qua lại trên đường kia, vĩnh viễn không thể nào tiếp xúc được với chuyện lên dậy. May mắn là hắn ta đã nhìn thấy được một con quỷ thật sự. Lúc này Miêu Tiểu Thiện đi đến, cô hơi do dự một chút, sau đó nói với Dương Giang. Dương Giang, cha mẹ tôi đến rồi, tôi phải sắp đi. Dương Giang vỗ vỗ vào bả vai của Thượng Quan Vân. Dẫn theo Miêu Tiểu Thiện trở về đi. Hy vọng lần gặp mặt tiếp theo sẽ vẫn còn gặp được cả hai, anh và người em họ của anh, Miêu Tiểu Thiện. Thời thế hiện tại, có thể an toàn sống tiếp đã là một chuyện hạnh phúc rồi. Cố quý trọng cơ hội lần này đi. Thượng Quan Vân nói, cảm ơn cậu nhé, Dương Giang. Dương Giang cười cười, nói với Thượng Quan Vân. Không cần đâu, lần tiếp theo có phiền phức gì đó, cũng không tìm đến trên đầu của tôi là được. Thượng Quan Vân gật gật đầu. Tôi hiểu rồi, lần này đã làm phiền cậu rồi. Lúc này đã có một chiếc xe đứng chờ ở ven đường, sau đó một người đàn ông trung niên đi xuống và hô to. Tiểu Thiện, Thượng Quan Vân, hai đứa không về nữa hay sao vậy? Miêu Tiểu Thiện đi đến trước mặt Dương Giang nói. Cha tôi hối rồi. Dương Giang nói. Vậy cậu còn chờ cái gì nữa chứ? Trở về đi thôi. Miêu Tiểu Thiện nói. Hai ngày nữa là tôi sẽ rời khỏi thành phố Đại Sương rồi. Cậu không định nói cái gì đó với tôi hay sao? Dương Giang kinh ngạc nói. Không có. Cậu có chuyện gì cần nói với tôi hay sao? Miêu Tiểu Thiện đứng băn khoăn một lúc. Sau đó mặt cô dần dần đỏ lên. Cuối cùng cô chỉ nói. Thật sự là cảm ơn cậu về chuyện hôm nay. Dương Giang nói. Sao cậu phải nói cảm ơn chứ? Cậu cứ để cho tôi nói hết đi. Tôi sẽ thi đại học. Sau đó cần phải 4 năm nữa tôi mới học xong. Nếu sau khi tốt nghiệp mà cậu vẫn còn không có bạn gái thì tôi có thể làm bạn gái của cậu. Còn nếu cậu đã có bạn gái thì cứ coi như là tôi chưa có nói gì. Miêu Tiểu Thiện nói đến đây, mặt của cô đã đỏ như đít khỉ. Thôi tôi về đây, cậu cũng về sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nói xong, cô quay người chạy nhanh về phía chiếc xe. Dương Giang đứng sờ sờ đầu, hắn hơi nhíu mày. Lời này của Miêu Tiểu Thiện là có ý nghĩa gì chứ? Chờ chút, trời ạ, ở trong mắt bạn học Miêu Tiểu Thiện, chính hắn là kém cỏi đến mức đó hay sao? Không phải ý của cậu ấy là 4 năm nữa, hắn cũng không thể tìm được bạn gái. Sau đó túng quá không thể không ăn cỏ ở gần hang đây mà. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng có khinh thường hắn không có bạn gái chứ. Hắn thầm hạ quyết tâm. Nhất định hắn phải chứng minh cho Miêu Tiểu Thiện thấy. Vì chứ bạn gái, hắn cũng sẽ kiếm được, cho cô ấy sáng mắt ra. Chỉ một lát sau, Dương Giang đã bắt được một chiếc taxi. Hắn lên xe chuẩn bị về nhà. Nhưng ngay lúc này, trong nhà vệ sinh của KTV, vốn dĩ tấm gương ở nhà vệ sinh không có cái gì ở bên trong, nhưng bỗng xuất hiện một bóng người. Giờ khắc này, bộ dạng của nó cũng không còn là Miêu Tiểu Thiện nữa. Nó đã thay đổi về bộ dạng như lúc đầu, bộ dạng của Trương Vĩ. Sau đó, nó quay lưng lại, bắt đầu đi về phía xa xa, so với vị trí ban đầu, đi tới vị trí ở cửa của nhà vệ sinh và biến mất trong bóng đêm. Sau này, nó lại xuất hiện ở trong tấm gương nào nữa, thì không có một ai biết được. Nhưng nếu nó muốn rời khỏi tấm gương, nó phải tìm một người đứng trước gương để trao đổi thân phận. Toàn bộ thành phố Đại Dương, bất kỳ một người nào đứng trước gương đều có nguy cơ trở thành thế thân của con quỷ này. Mẹ đó, đây là đâu? Lạc đường rồi hay sao? Sau khi Trường Vĩ chạy ra khỏi KTV, hắn ta chạy loạn một đoạn, cuối cùng hắn cũng không biết là tại sao lại rút vào trong cái hẻm này nữa. Anh ruột, cậu cũng đừng có trách tôi vứt bỏ cậu nhé. Hiện tại tôi lạc đường rồi, không biết đường về nữa đâu, nên tôi không thể giúp xử lý con quỷ kia được. Lúc nãy tôi có ở đó cũng chỉ là một con cá ướp muối mà thôi. Ngay cả cơ hội đứng ở một bên hồ 666 cũng chả được. Đúng lúc này, có một cô gái mặc chiếc váy ngắn, trên mặt đánh một lớp phấn khá dày, đi đến gần hắn ta và nói: Ông chủ, ngài có muốn chăm sóc sức khỏe đặc biệt không? Trường Vĩ quay đầu ngó qua ngó lại ở hai bên, sau đó nói với cô ta: Là cô đang nói chuyện với tôi đấy à? Cô ta cười nói: Ông chủ, ngài lại đùa giỡn rồi, chỗ này chỉ có một mình ngài, tôi không nói chuyện với ngài thì nói chuyện với ai chứ? Trường Vĩ nói: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, có chính quy không? Đương nhiên là chính quy, tiêu chí lớn nhất ở chỗ chúng tôi chính là chính quy. Trường Vĩ nói: An toàn thì không có đi, con mẹ nó là người nào rảnh rỗi lập nên cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính quy này vậy? Cô ta lập tức giữ chặt tay của Trường Vĩ, sau đó vội vàng nói: Ông chủ, ngài đừng có đi vội à, chỗ này của chúng tôi không có chính quy, không hề chính quy. Trường Vĩ nói nhỏ với cô ta: Đã không chính quy, sao cô lại không chịu nói sớm, chỗ này của các cô có những thứ gì? Cô gái kia nói: Chỗ của chúng tôi cái gì cũng có hết. Trường Vĩ nói: Cái gì cũng có, ghê vậy, lợi hại nhà. Vậy các cô có ăn gà không? Có thể, đương nhiên là được. Cô gái vừa cười vừa lôi kéo Trường Vĩ đi vào bên trong. Trường Vĩ nói: Giả đắt một chút cũng chẳng sao, nhưng tôi phải nói trước, tôi yêu cầu rất cao đối với thiết bị. Cảm xúc khi hoạt động phải thật tốt, âm thanh cũng rất quan trọng, phải nghe được tiếng rõ ràng thì mới chơi được. Ông chủ, ngài đúng là dân chơi thứ thiệt, tôi cam đoan sẽ để cho ngài hài lòng. Hơn nữa ngài cứ yên tâm đi, chỗ này không có ai đến kiểm tra hết. Trường Vĩ nói: Đúng rồi, khi tôi đang ăn gà, người khác không thể nào đứng bên cạnh để hút thuốc đâu đấy. Ngài không hút thuốc thì đâu còn ai hút thuốc nữa đâu, phòng của tôi là phòng đơn. Vậy thì tốt. Quỷ đang xuất hiện càng ngày càng nhiều tại thành phố Đại Dương. Đây không phải là chuyện gì tốt. Lúc trước mình đoán không hề sai. Hiện tại hẳn là khoảng thời gian cao điểm để lệ quỷ bùng phát. Chu Chính nói khá đúng. Nếu tương lai nhân loại không tìm ra được cách gì để giải quyết chuyện linh dị, có lẽ nhân loại sẽ không còn tương lai nữa. Lúc này, Dương Giang đang ngồi thang máy đi đến phòng trọ của Giang Diễm. Nhìn hành lang u ám, yên tĩnh ở phía trước. Mặc dù thâm tâm hắn biết nơi đó không có quỷ, nhưng một khi đi vào những nơi tối tăm, cơ thể hắn luôn luôn không thể tự chủ mà trở nên căng thẳng. Điều này có lẽ đã trở thành bản năng của hắn mất rồi. Dương Giang gõ gõ vào cánh cửa. Trong phòng truyền đến giọng nói của Giang Diễm. Ai vậy? Tôi, Dương Giang đây. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân gấp rút. Sau đó hắn ta thấy Giang Diễm mở cửa ra. Lúc này cô vừa mới tắm xong, trên người còn bọc một tấm khăn tắm. Trong tay còn cầm một cái máy sấy. Tóc của cô vẫn đang ướt, trên gương mặt tinh xảo điểm một chút hồng hào, khiến nó trở nên rất mê người. Thế nhưng, khi nhìn thấy Dương Giang, hai con mắt của cô lại lóe lên vẻ hưng phấn. Cậu về thật đúng lúc, tôi đang có một tin tốt muốn nói với cậu đây. Vừa nói, cô vừa ôm lấy cánh tay của Dương Giang, vừa cười vừa lôi kéo hắn vào trong nhà. Dương Giang hỏi, có tin gì tốt vậy? Lúc này, trên mặt của cô vẫn còn hưng phấn, kể lại mọi chuyện ngày hôm nay. 5 ngày, mới có 5 ngày, tôi đã tiêu hết 400 triệu, 400 triệu đó. Cả đời này tôi chưa bao giờ thấy một số tiền lớn như vậy luôn. Có nằm mơ tôi cũng không hề nghĩ đến luôn. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tôi có thể tiêu một số tiền lớn chỉ trong thời gian vẻn vẹn có 5 ngày. Hôm nay cậu không thấy được bộ mặt của mấy tên giám đốc, ông chủ gì đó đâu. Bọn họ đều cung kính khi nhìn thấy tôi. kém tí nữa là biến tôi thành Bồ Tát sống mà cúng bái rồi. Chỉ cần nghĩ đến những ánh mắt của các nhân viên, ông chủ của mấy công ty kia là cô bắt đầu cảm thấy một trận thỏa mãn. Dương Nhân nói, vậy là cô đã đổi 400 triệu tiền mặt kia thành vàng rồi. Cô dùng tay chỉ vào mấy cái rương lớn đặt ở trên sàn nhà. Đương nhiên rồi, tôi mà ra tay cậu cứ yên tâm đi. Một tay giao tiền, một tay nhận hàng. Mấy ngày hôm nay tôi gần như đã chạy hết toàn bộ các ngân hàng, tiệm Kim Hoàng, trong toàn bộ thành phố Đại Dương. Mỗi nơi đều qua lại 2-3 lần. Cuối cùng hôm nay cũng đã hoàn thành nhiệm vụ giao dịch cuối cùng. Đây là số vàng trị giá 400 triệu, toàn bộ đều nằm trong đó. Tổng cộng là 400 cân vàng. Nhưng giá vàng đúng là hơi đắt. Hiện tại đã là một cân là 1 triệu rồi. Hình như không chỉ có mỗi mình tôi mua vàng thì phải. Nghe thì tưởng là 400 kg vàng là nhiều. Thực ra cũng không được bao nhiêu. Dương Gian mở một cái rương ra. Bên trong có từng thỏi vàng sắp xếp rất chỉnh tề. Hắn cầm lên một thỏi vàng, hơi nặng và lạnh lẽo, bóng loáng như gương, có thể soi sáng khuôn mặt của hắn. Không được rõ cho lắm, hơi mơ hồ, dường như bị thứ gì đó che khuất. Trong mắt hắn, những thỏi vàng này cũng không phải là tiền, mà là một loại tài nguyên. Nếu muốn liên hệ với lệ quỷ, thì vàng chính là một loại tài nguyên không thể thiếu. Khi trở thành cảnh sát quốc tế, sẽ được phân phát là 100 kg vàng. Hiện tại xem ra loại phúc lợi này đúng là rất tốt. Ít nhất hiện tại chúng có giá là 100 triệu. Sau này sẽ còn có giá trị hơn nữa, thậm chí có lẽ sẽ xuất hiện tình trạng quản chế. Lúc đó dù bỏ ra một số tiền lớn cũng không thể nào mua được. Một khi chuyện linh dị được truyền bá ra ngoài, điều này sẽ gây nên một sự khủng hoảng trên toàn cầu. Khi đó có người nào ngu đến mức sẽ bán vàng đi chứ? Lúc đó, vàng chính là thứ mà ai ai cũng đều cần đến. Chỉ sợ có tiền cũng chẳng thể nào mua được. Dương Giang nói. Tốt nhất sau này, chị đừng có liên lạc qua lại với những người đó nữa. Giang Diễm hỏi. Vì sao vậy? Dương Giang nói. Chị mua của bọn họ nhiều vàng như vậy. Sau này vàng sẽ lên giá vùng vụt. Đến khi đó, chắc bọn chúng hối hận muốn chết. Lỡ đâu bọn chúng tức quá muốn giết chị để cướp vàng thì sao? Mà chị hiện tại là một bà chủ lớn. Đương nhiên, bọn chúng sẽ càng quyết tâm hơn. Đừng nói như vậy chứ, ai mà dám ức hiếp tôi? Vốn dĩ cậu là người có thể khống chế quỷ, tương lai là cảnh sát quản lý toàn bộ thành phố Đại Dương. Sau này chỉ có chuyện chúng ta đi ức hiếp người khác, chứ làm gì có chuyện người khác ức hiếp chúng ta. Trên mặt của Giang Diễm vẫn còn hưng phấn, cô đi đến trước mặt của Dương Giang, duỗi hai cánh tay trắng nõn ra ôm lấy cổ của hắn, sau đó nói: mấy ngày hôm nay tôi thật sự rất vui vẻ. Tựa như tôi là người đang sống trong mơ vậy. Trước đây tôi chỉ là một cô kế toán nhỏ nhoi, lương 1 tháng có 2 vạn đồng mà đã đắc ý rồi. So với hiện tại thì chẳng khác gì là một trời một bề lỡ dưới đất. Hiện tại tôi đi Mercedes trị giá mấy trăm vạn, tiêu một lần mấy trăm triệu. Cảm ơn cậu đã giúp tôi thực hiện ước mơ trước đây của tôi. Cậu có biết hiện tại tôi muốn làm chuyện gì nhất hay không? Chắc chắn là muốn lấy lương rồi. Chuyện này chị làm rất tốt. Tôi sẽ cho chị 500 vạn tiền thưởng. Sau này chị cứ thế mà phát huy. Cái gì thì tôi không dám hứa. Tiền lương của chị tôi sẽ trả đầy đủ, không thiếu một xu. Giang Diễm dùng ánh mắt kiều diễm liếc nhìn hắn một cái. Đúng là chàng trai ngốc nghếch. Hôm nay chị nhất định phải khai khiếu cho cậu một lần, để cậu biến thành một người đàn ông chính hiệu, tránh cho sau này suốt ngày cậu phải mang trên người vẻ ngờ nghịch của trẻ con. Cô nói xong, sau đó hơi nhón chân và chu cặp môi thơm đưa đến trước mặt của hắn. Dương Giang trợn tròn hai mắt. Chị muốn làm cái gì vậy? Giang Diễm liếm liếm bờ môi, ném cho hắn một ánh mắt dụ hoặc. Cậu bỏ bớt giùm chị mấy chữ thưa đằng sau đi, giữ lại chữ phía trước trong câu hỏi của cậu thôi. Dương Giang mở to hai mắt nói. Bà cô của tôi ơi, không phải là hôm nay chị định làm cái chuyện không thể nói với một đứa bé đó chứ? Bà cô, nghe được Dương Giang gọi cô như vậy, khóe miệng Giang Diễm khẽ giật mấy cái. Kệ, gọi bà cô cũng được, không có sao hết. Dù sao hôm nay bà cô này cũng muốn ăn sạch cậu. Cậu đừng hòng lừa gạt tôi nữa, lúc nãy tôi đã tắm rửa kỹ càng rồi. Khuôn mặt tinh xảo của cô bắt đầu tiếp cận đến khuôn mặt của hắn. Thế nhưng, cô còn chưa chạm đến gương mặt của chàng trai trẻ tí nào, đã bị người ta dùng tay che mặt, sau đó giữ lại không thể tiến thêm được nữa. Phì, phì, phì. Giang Diễm phun mấy cọng tóc trong miệng ra. Cô có chút tức điên. Cậu làm cái gì vậy? Cậu có phải là đàn ông không vậy? Chẳng lẽ cậu không có cảm giác gì với tôi hết hay sao? Tôi đã chủ động như vậy mà cậu còn chụp lại. Người tôi hơi thấp với không đến thôi. Có gan thì đứng đấy chờ tôi đi, tôi lấy cái ghế để kê chân. Dương Dàn chỉ tay vào sau lưng của hắn. Thật sự là xin lỗi, vóc dáng của chị đúng là không tầm thường, rất hấp dẫn. Nhưng hiện tại trong đầu chị chỉ nghĩ đến mỗi cái đó thôi sao? Chị không chịu nhìn một chút xem tình huống xung quanh là gì?